Tên ngốc, em yêu anh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầm cánh cửa phòng học được mở toang ra, thưa thầy em vô lớp, nó nói to, cả lớp ai cũng ngạc nhiên không biết con này đi bằng gì đi học nữa. Trước mặt tụi nó là một cô gái nhỏ bé đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, một tay ôm cặp và tay còn lại ôm, giày, nãy tháo ra dí tên khùng kia, mặt thì hầm hầm tông thẳng vô lớp xét thì bố thằng nào dám hỏi. Tốt rồi, e vô chỗ ngồi đi, thầy cũng còn phải sợ. GT, dạ, thưa thầy, nó hét lên, làm cả lớp giật mình đến thầy cũng suýt té. Nó vô chỗ ngồi làm hai con nhỏ bạn cũng phải kép nép. Ánh nói nhỏ với Thu, con này nó bị sao rét điên rồi. Ánh cô nói thật nhỏ, hả, mày nói gì cơ, Thu nhíu mày, mày điếc hả, ánh nói nhỏ mặt cau có. Gia, được lắm, nó hét lên, làm cả lớp giật mình, ánh giật thót quay qua. Tê tao, không nói xấu mày đâu. Thật đó, ánh xua tay, chưa đánh đã khai là ét không? Không em ngồi yên được không? Thầy lau mồ hôi nói. Dạ, thầy cứ giảng tiếp đi ạ. Nó quay qua học tiếp. Tao đến chết vì bị bệnh tim thui. Ánh thở phào, lớp hàng xóm, sao muộn rét phong huyết vai nam. Tại mới sửa xe cho nhỏ lớp bên. Nam cười, không biết mà bày đặt lanh chanh cơ. Phong lắc đầu, hi hi, nam mỉm cười nham hiểm. Reng reng reng, giờ ra chơi, hôm nay mày bị sao rét Thu nhìn nó. Ánh không dám động tới nó sợ gòi. Hừm, tên đó có ngày tôi sẽ móc hai mắt hắn ra đêm ăn với kim chi củ cải. Nó luyên thuyên, nặng lắm rồi, ánh lắc đầu, chiều ra về nó ngồi coi lại sách vở thì hai tên đó đi tới. Nó không quan tâm cứ cắm đầu vô sách, nè, nam chọt chọt, chọt chọt gì, chọt lòi mắt giờ, nó gần từng tiếng, đáng sợ quá, nam lấp sau Phong, tên Lighter, Phong mỉm cười chào nó mặt đỏ lên chào lại thì cái tên đứng sau lại lè lưỡi chọc tức nó nữa chứ. Đến tức điên với tên này, nó bình tĩnh lại, gặp có gì ca tên đó gãi đầu, đừng nói là quên rồi nha, nó nắm chặt tay lại, chắc rét hắn gãi đầu, không nhớ thì biến, nó đến lên tâng sông với thằng này, hắn chợt nhớ. Cho xin số đi, tên đó mỉm cười, gì, nó nhíu mày không hiểu tên này muốn gì, xin số, chưa già lãng tai rồi à, chẹp chẹp, hắn nhíu mày trưng ra cái bộ mặt như đúng rồi ấy, bộ mặt đó là ép không cho đó, nó lè lưỡi, cho đi, hắn chớp chớp, không, nó tỉnh bơ, giờ cho không, hắn hét lên, làm nó giật mình, cái thằng điên này đi xin số mà cứ như đi đòi nợ ấy nhỉ, không, nó trả lời thẳng thừng rồi cúi xuống đọc sách tiếp. Không thì thôi, xong rồi hắn nhún vai bỏ đi, nó nhín theo nhíu mày không hiểu, Phong mỉm cười chào nó, sao một người đẹp trai lịch sự như Phong lại có thể trở thành bạn tên cà trớn đó được chứ? Chẹp chẹp, tiếc ghê, nó lắc đầu, cách chương.